Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thần đang vào trực tiếp, nữ thần. Phan Hâm Mộ C, đi theo tọa độ của đại thần Mộ Giật đến đây. Trần Tích. Đang lúc phát sóng trực tiếp trước mấy nghìn người, mọi người bất ngờ không kịp đề phòng. Nghe thấy nữ thần vốn dịu dàng, nhẹ nhàng, ấm áp, thổ bạo chửi thề. Mọi người nói ai? Giọng nói của Trần Tích có chút thay đổi. Người đàn ông đang cầm điện thoại xem trực tiếp bỗng nhiên cười khẽ. Phó Giật Hạo nhìn gương mặt biến sắc của Trần Tích, tâm tình vô cùng thoải mái. Anh cố ý đeo tai nghe, vừa rồi cha mẹ đã đi du lịch, gửi Phó Giật Tuyền ở nhà anh. Tiểu cô nương kia còn đang ở trong phòng ra vẻ siêng năng học bài. Nếu cô biết được anh đang xem trực tiếp của Trần Tích, chắc chắn sẽ không thèm lại bài tập. Phó Giật Hạo nhìn nét mặt của Trần Tích, bình tĩnh bấm chọn một lễ vật. Mộ Giật đã tặng một du thuyền xa hoa. Tôi không có hoa mắt. Trần Tích thì thào, là do tôi quá nhớ Mộ Giật sao? Phan Hâm Mộ nhìn phản ứng của Trần Tích, cực kỳ nhiệt tình bình luận. Phan à, tuy rằng tôi không hy vọng đây là sự thật, nhưng thật sự là đại thần Mộ Giật đó. Phan B, nữ thần là đại thần Mộ Giật không sai được đâu. Phan C, thật sự là đại thần Mộ Giật. Trần Tích điên rồi, phản ứng vừa rồi của cô, Mộ Giật đã thấy hết rồi, còn mẹ nó. Trần Tích giật mình nhìn màn hình, giây tiếp theo liền tắt máy trong vô thức. Mấy nghìn người đang xem, bỗng nhiên màn hình trực tiếp đen ngòm. Phía trên góc trái cho thấy, người trực tiếp không online. Mộ Giật sửng sốt, thoát ra rồi, đây là tình huống gì? Anh cũng thoát ra một lúc, sau đó lại đi vào, phát hiện Trần Tích thật sự đang xuất rồi. Lúc này anh mới phản ứng, chợt bật cười. Lúc bấy giờ, Trần Tích đang ôm máy tính vào, ngồi xổm trên sàn nhà, trong tay là bát bơ quảng cáo còn đang đánh dở. Trái tim bắt đầu đập dữ dội, Trần Tích chậm rãi phản ứng. Vừa rồi mình bị gì vậy? Sao lại làm ra kiểu phản ứng như thế nhỉ? Lại còn có mẹ nó. Bỗng nhiên cô có chút muốn khóc, nhìn màn hình đen ngòm trước mặt lại càng muốn khóc. Vì sao cô lại thoát ra chứ? Nếu cô chờ lát nữa lại vào, nếu không chừng Mộ Dần sẽ không xem nữa. Trong phút chốc cô lại phản ứng, khóe miệng đột nhiên gợi ý cười. Nhiều năm như vậy cô không ngừng á còng thần tượng. Thậm chí đôi khi cô đang quay bồ một bài có liên quan đến Mộ Giật, cũng sẽ có người á cầm Mộ Giật ở phía dưới quay bồ của cô. Lúc đầu cô còn lo lắng, không biết Mộ Giật có cảm thấy phiền hay không. Cho đến một lần, Mộ Giật tham gia phỏng vấn trên EE. Có người hỏi, anh thường xuyên bị á cầm trên quay bồ như vậy, có cảm thấy phiền phức không? Cô còn nhớ rõ câu trả lời lúc trước của Mộ Giật. Thanh âm trong trẻo, lạnh lùng, lại dịu dàng khẽ cười một tiếng. Sẽ không đâu, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tuy rằng mình thường sẽ không trả lời, nhưng tôi đều đã xem hết rồi. Đã xem hết rồi, có phải cũng đã thấy cô rồi không? Cảm giác như là trúng mấy trăm vạn. Nam thần có đáp lại tặng cho cô du thuyền đó. Ngực Trần Tích nóng lên, cô hít sâu một hơi đứng lên. Cô Trần đang tê dại đang ngồi xổm trên sàn. Sau đó lại lén lút phát trực tiếp. Nhiệt độ trên trực tiếp vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Cô nghiêm túc nhìn, giống như Mộ Giật vẫn còn ở đó. Cô khẩn trương trả sát hai tay, một lần nữa nhìn về máy tính. Thật có lỗi, cô yếu ớt mở miệng. Vừa rồi máy tính bảng hết pin. Cô không đỏ mặt, không chớp mắt giải thích. Phan, tụi tôi tin cô. Lần này ra mặt Trần Tích đã dày hơn. Cô hò nhẹ một tiếng, nhìn về phía màn hình chào hỏi. Đại thần Mộ Giật, anh còn có ở đó không? Hay nói đùa, ra mặt dày như khoác áo giáp. Cô là việc rất can đảm. Nhân là trải qua nhiều bài đăng Weibo như vậy, cô thật sự đã thổ lộ đến quen miệng luôn rồi. Xin chào, em là fan của anh, em đặc biệt rất thích anh. Thanh âm của Trần Tích vừa vang lên, cô lại tiếp tục nói. Đặc biệt thích anh, thích giọng anh. Cô nháy mắt một cái, cười nói. ID của anh hình như ở Thương Thành. Hoan nghênh anh đến tiệm bánh ngọt nhỏ của em. Tới lúc đó, em sẽ nhất định ưu tiên cho anh làm theo yêu cầu. Phó Giật Hạo bật cười nhìn cảnh tượng trước mắt. Sau đó lại im lặng nhấn tặng một lễ vật. Trần Tích thấy được, trên mặt lập tức đỏ lên. Đây là anh đã bày tỏ đã nhìn thấy sao? Bỏ qua những bình luận ồn ào.

Quên đi, lần sau lại hỏi. Cô cười cười xin lỗi, đi ra cửa thang máy. Không có gì. Tiểu khu này thật đầy đủ trang thiết bị và cơ sở vật chất. Xuống lầu đi thêm vài bước là đến cửa hàng tiện lợi 24/24. Trần Tích đi từ từ qua từng quầy hàng, nghĩ về cảnh tượng vừa nãy. Đột nhiên có chút hối hận vì không hỏi. Thôi lại quên đi. Cô an ủi chính mình. Lần sau có cơ hội gặp mặt, cô nhất định phải hỏi. Khi Trần Tích nghĩ về chuyện này, cô không nghĩ lần sau lại đến nhanh như vậy. Tay của Phó Dật Hạo và cô cùng chạm vào một hộp sữa. Trần Tích sửng sốt, còn người kia phát ra một tiếng cười nhẹ. Gần như trong nháy mắt, Trần Tích liền xác định Phó Dật Hạo và Mộ Dật là cùng một người. Anh có phải là đại thần Mộ Dật không? Tay Trần Tích còn đặt ở trên hộp sữa, ánh mắt lại nhìn thẳng vào người đàn ông bên cạnh. Ánh mắt của cô như ngập nước, như có thể nhìn thấu qua tim của Phó Dật Hạo. Thứ bảy khai trương, mấy ngày nay Trần Tích bận rộn đến chân không chạm đất. Cô làm một cái bánh ngọt thật to, trưng bày lúc khai trương. Lý Như vô cùng khoa trương, vốn dĩ Trần Tích nghĩ treo băng rôn là được. Kết quả Lý Như vừa đến, ngay tại cửa, mỗi bên đặt một cái lãng hoa. Tiệm bánh của Trần Tích vừa trang trí theo phong cách nhẹ nhàng, nhã nhặn. Kết quả bây giờ, ở cửa có hai cái lãng hoa to màu đỏ. Cảm giác một lời khó nói hết. Bạn trai của Lý Như là đàn anh của bọn họ, nhưng hai người không học cùng một chuyên ngành. Chàng trai thoạt nhìn thấy rất đáng tin cậy. Cho dù đến đây giúp đỡ, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Lý Như. Trong lúc đó, Trần Tích nhìn đôi nhân tình quấn quýt bên nhau, trong lòng có chút khổ sở. Đúng 9 giờ cửa hàng chính thức khai trương, chưa đến 10 giờ, Trần Tích đã thấy Phó Dật Tuyền đến cùng với Phó Dật Hạo ở phía sau. Hôm nay Phó Dật Hạo mặc áo sơ mi sáng màu, áo khoác kaki, quần đen dài đến mắt cá chân, không mang khẩu trang. Hình như từ tối hôm đó đến giờ, cô và Phó Dật Hạo cũng chưa từng chạm mặt. Tuy rằng hai người ở nhà đối diện, nhưng Trần Tích ngoại trừ đến cửa hàng, mỗi ngày đều ở trong nhà hoàn thành đơn đặt hàng. Hôm nay vừa gặp, bỗng nhiên có cảm giác đã qua mấy đời. Cô nhớ đến tối hôm đó ở siêu thị. Cô hỏi Phó Dật Hạo, anh có phải là đại thần Mộ Dật không? Đôi mắt cô sáng ngời, nhìn thẳng về phía người đàn ông trước mặt. Trong mắt cô, nó giống như một ngọn lửa. Dưới ánh đèn, ánh mắt cô càng thêm lấp lánh, làm Phó Dật Hạo cảm thấy bị nhìn đến nỗi không thể nào che giấu. Ngừng vài giây, Trần Tích chỉ nghe được anh trả lời. Cô đoán xem. Anh nói cô đoán xem. Đầu Trần Tích có chút đau. Cuối cùng bọn họ cứ mập mờ như vậy, ai về nhà nấy. Nhưng thật ra, trong lòng Trần Tích đã gần như xác định, người trước mắt chính là Mộ Dật. Tim liền đập thật nhanh, người thường ở thế giới ảo và thế giới thường đều có sự tương phản. Vào khoảnh khắc này, Trần Tích có thể cảm nhận rõ ràng sự tương phản của chính mình. Cho cô 10 lá gan, cô cũng không dám đùa giỡn đại thần Mộ Dật ở thế giới thực đâu. Tim Trần Tích đập nhanh hơn. Sau khi Phó Dật Tuyền nhìn thấy Trần Tích, vội vàng vui vẻ chào hỏi. Chị Trần Tích, trong tay cầm một chiếc hộp nhỏ. Quà tặng khai trương ạ. Trần Tích rất bất ngờ, nhận đồ trong tay Phó Dật Tuyền. Cô bé này thật sự quyết định muốn học làm bánh với cô à? Cảm ơn em. Khóe miệng cười rộ lên, hai lúm đồng tiền hiện rõ trên gương mặt, tầm mắt lại tự nhiên dừng lại trên người Phó Dật Hạo. Người đàn ông nhếch miệng mỉm cười. Quà là tôi mua, con bé mượn hoa dâng Phật thôi. Trần Tích sửng sốt, hộp trong tay đột nhiên có chút nóng bỏng tay. Phó Dật Tuyền nghe được, lập tức quay đầu hung hăng, liếc Phó Dật Hạo một cái. Nhìn anh em hai người chừng nhau, Trần Tích bật cười. Chị Trần Tích là anh của em dẫn em đến, nếu không em sẽ bị giam ở nhà làm bài tập. Em mới trở về nhà từ nhà anh ấy liền nói cho em biết, chị là hàng xóm mới của anh. Phó Dật Tuyền chẹp miệng, tỏ ra vô cùng bất mãn. Hôm nay có thể vì là chủ nhật, Phó Dật Tuyền không mặc đồng phục rộng thùng thình mà mặc áo khoác thoải mái và quần jean sáng màu, nên cô trông khác so với lần trước. Trần Tích cười trả lời, Chờ em có thời gian rảnh, có thể đến nhà chị. Phó Giật Tuyến nghe vậy, hai mắt lập tức sáng ngời. Thật sao ạ? Trần Tích gật đầu đồng ý, lấy một hộp bánh nghìn tầng từ trong quầy đưa cho Phó Giật Tuyến. Tặng em này. Phó Giật Tuyến vui vẻ nhận lấy. Sau đó tuyên bố nhất định phải ủng hộ việc kinh doanh của Trần Tích. Sau đó chạy đến quầy xem bánh ngọt trưng bày. Cửa hàng rất đông người, nhân viên tiệm bánh vẫn chỉ có hai người. Phó Giật Hào đến gần Lý Như đã phát hiện. Nhìn thấy Phó Giật Tuyền đến xem, cô cũng vội vàng đi qua giới thiệu. Phó Giật Hào đi hai bước rồi dừng ở trước mặt Trần Tích. Trần Tích ngạc nhiên, trong tay vẫn còn cầm quà tặng của Phó Giật Tuyền vừa đưa. Cô ngẩng đầu, nhìn người trước mắt, khóe miệng cong lên, hô hô quà tặng trong tay. Cảm ơn anh nha. Phó Giật Hạo chọc chọc lưỡi vào răng, ngừng một chút mới mở miệng hỏi. Của tôi đâu? Âm thanh du dương êm tai, Trần Tích lại ngẩn người, đột nhiên nghĩ đến một vở kịch cổ phong của Phó Giật Hạo. Nhân vật phối âm là một công tử đào hoa phong lưu, nói chuyện cũng giống như hiện tại, trong giọng nói mang theo ý cười, 7 phần phong lưu, 3 phần nghiêm túc. Nhân vật này cuối cùng cũng có kết cục không tốt, còn làm Trần Tích khóc cạn nước mắt. Dạ, âm cuối còn có chút cao giọng. Trần Tích nhanh chóng phản ứng kịp thời, phát hiện mình đang nhìn chằm chằm Phó Giật Hạo, lập tức vô cùng hoảng sợ. Vừa rồi anh mới nói gì cơ ạ? Của tôi đâu, cái gì của tôi? Trần Tích giật mình, Phó Giật Hạo bật cười. Tôi nói Tiểu Tuyền đã có, còn của tôi đâu? Trong chốc lát, Trần Tích đã giác ngộ, lúc này mới kịp phản ứng. Cô mới vừa cầm một hộp bánh nghìn tầng, đưa cho Phó Giật Tuyền. Anh thích bánh ngọt ạ? Trần Tích vuốt tóc hỏi tiếp. Đàn ông không phải rất ít người thích ăn đồ ngọt sao? Anh ăn ngọt nhiều không? Bên này đúng lúc có mấy cái tôi cảm thấy độ ngọt vừa phải. Anh có muốn thử một chút không? Rất thích ăn, cô xem rồi đề cử là được rồi. Xung quanh rất náo nhiệt, có không ít người đứng mua bánh và chụp ảnh. Tiệm bánh Võng Hồng thật đáng để chụp ảnh đăng Weibo. Nhưng cho dù là trong hoàn cảnh ồn ào tại đây, cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng âm thanh của Phó Giật Hạo, gần từng tiếng rõ ràng xuyên qua đám người đi vào tai cô. Cảm giác tim cô đã rơi vỡ tan nát rồi. Cảm giác tim đập mạnh là như vậy sao? Đã nhiều năm cô chưa cảm nhận được. Nhiều lần vì giọng nói của anh mà động tâm, cũng không nghĩ đến việc gặp mặt người thật nhanh như vậy. Năm cô học năm nhất, Trần Tinh đã từng hẹn hò với bạn trai, là mối tình đầu mê mê tỉnh tỉnh, luôn muốn mang đến cho đối phương những gì tốt đẹp nhất. Khi đó mọi chuyện diễn ra vô cùng tốt đẹp. Trần Tinh đối với chuyện tình cảm rất nghiêm túc, cô thật sự dành tình cảm của mình cho nam sinh đó. Ngay cả sau khi biết anh ta bắt cá hai tay, Trần Tinh vẫn ngu ngốc muốn nối lại tình xưa. Nói như thế nào nhỉ, tình yêu tựa như kéo dây thun, nếu như kiên quyết không chịu buông tay, cuối cùng chắc chắn sẽ đau. Trần Tinh hỏi nam sinh kia vì sao? Vì sao nếu đã như vậy, dù là chia tay, cũng tốt hơn nhiều so với bắt cá hai tay đúng không? Mối tình đầu đi qua như một cái bạt tai, tàn nhẫn tát vào mặt Trần Tích. Lúc đó Lý Như đi mắng nam sinh kia một trận. Mỗi lần nghe Trần Tích hỏi cô vì sao lại tức giận đến vậy, vì sao, có thể là vì sao. Một thằng cạn bã. Nhiều đêm Trần Tích mất ngủ, tự hỏi có phải mình đã làm gì không tốt hay không, một lần lại một lần tự trách mình. Thời gian đó cái gì cô cũng không muốn làm. Mỗi ngày nếu không đi học sẽ ở lì trong phòng ngủ, ngẩn người một ngày một đêm. Sau đó, cô thấy một tác phẩm mới của CV mà cô vẫn luôn yêu thích. Là một chính kịch hiện đại, cả đời nam chính trải qua nhiều sóng gió, bị người yêu phản bội, công việc thất bại, người thân qua đời. Nhưng anh vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc. Trong vở kịch này có một câu, cho đến bây giờ Trần Tích vẫn còn ấn tượng sâu sắc. Khi ta thật sự đối mặt với sinh ly tử biệt, ta sẽ phát hiện tất cả những rắc rối và chấp niệm ta không thể buông bỏ trong cuộc sống đều là cát bụi. Giọng nam trong trẻo lạnh lùng đọc câu nói này. Trần Tích nghe như được tiếp thêm sức mạnh.

Trong tay còn cầm theo đồ anh mua từ siêu thị. Phó Giật Hạo cảm thấy thật may mắn, bản thân không trực tiếp đi từ bãi đỗ xe lên thang máy, mà đi siêu thị mới về nhà. Nếu không phải đúng lúc anh nhìn thấy, không biết Trần Tích sẽ như thế nào nữa. Trần Tích sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng người phía sau là Phó Giật Hạo. Cô mượn sức lực của Phó Giật Hạo đứng lên, đứng bên cạnh lắc đầu. Tôi không sao. Chân mày anh nhíu chặt, anh vẫn không yên tâm. Thật sự không sao. Giọng nam dịu dàng như ngọc vang lên ở bên tai. Lần đầu tiên, Trần Tích lại không có ham muốn thưởng thức. Bụng cô vô cùng đau đớn, như là có gì đó nhéo bụng cô thật mạnh. Không sao. Trần Tích thử giải thích, nhưng không biết nên nói như thế nào. Cô trẻ bụng vừa chuẩn bị mở miệng, chợt nghe thấy giọng nói của Phó Giật Hạo. Đến bệnh viện đi. Không cần đâu. Trần Tích vội vàng xua tay, đau bụng kinh vẫn không đau đến mức phải đến bệnh viện. Cô đau đến môi trắng bệch, cười nói. Tôi lên nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe ngay thôi. Thật sự không sao mà. Phó Giật Hạo trầm mặc một hồi, nhìn bộ dạng của cô bây giờ, lại thấy cô vẫn kiên trì, cuối cùng vẫn đồng ý. Anh đỡ cánh tay của Trần Tích, cho cô dựa vào mình, động tác rất tự nhiên. Trần Tích lại bởi vì động tác thân mật này mà hơi ngẩn người ra. Đau đớn làm cho cô bỗng phục hồi tinh thần. Nghĩ cái gì thế? Chỉ là thấy mình không khỏe, quan tâm mình một chút thôi mà. Trần Tích về đến nhà, chưa kịp thay quần áo đã nằm trên sofa ở phòng khách. Một lát sau cô mới đứng dậy đi uống hai viên thuốc giảm đau. Trong nhà loại đường nào cũng có, nhưng lại không có đường đỏ. Cô thất vọng trở về sofa, ôm gối, định nằm một lát thì đi vào phòng. Có lẽ ngay từ khi thuốc giảm đau có tác dụng, Trần Tinh đã hơi lờ đờ muốn đi ngủ, ý thức dần mơ hồ. Cô cuộn mình trên sofa, nhìn nén trong phòng khách đã cảm thấy bóng trống. Đinh đong, chuông cửa đột nhiên vang lên, bóng đèn lại trở nên rõ ràng. Đầu tiên Trần Tích cảm thấy nghi hoặc, nhưng chưa được một giây đã nghĩ đến người bấm chuông cửa là ai. Sau đó cô nhanh chóng xỏ dép lê chạy ra mở cửa. Đúng như dự đoán, pyjama màu đen, thêm tóc ngắn ướt sũng, trong tay thoang thoảng mùi hương, đường đỏ với gừng sợi. Ánh mắt của người đàn ông mang theo lo lắng, nhìn sắc mặt Trần Tích đã bình thường, chỉ là quần áo vẫn chưa thay. Trên quần áo còn có nếp nhăn, lập tức đã đoán được, chắc chắn là cô vừa trở về đã nằm xuống. Tôi có làm phiền cô không? Phó Giật Hạo lễ phép hỏi, lúc này Trần Tích mới lấy lại tinh thần, theo bản năng nghiêng người cho anh đi vào, hoàn toàn không nhận ra. Hơn nửa đêm lại để cho một người đàn ông đi vào nhà của mình, hình như không phù hợp lắm. Phó Giật Hạo chọc chọc đầu lưỡi trên răng cấm, theo bên cạnh Trần Tích đi vào nhà. Cô đi sau đóng cửa lại, yên lặng nhìn người trước mắt. Trong tay Phó Giật Hạo còn bưng một chén đường đỏ với gừng sợi. Ngón tay thon dài trắng nõn, bát sứ nho nhỏ, bên trong có mùi hương thoang thoảng của đường đỏ, làm cho Trần Tích có chút xuất thần. Anh nhìn thấy ánh mắt của Trần Tích, không nhịn được mở miệng giải thích. Tuy rằng tôi không biết có phải không, nhưng Tiểu Tuyền thỉnh thoảng cũng như vậy, nên... Bát được đưa phía trước một chút. Cảm ơn. Trần Tích nhận lấy. Cô như nhớ ra cái gì đó. Trước hết để Phó Giật Hạo ngồi xuống, sau đó xoay người đi vào bên trong. Bát đường đỏ được cô để ở trên bàn. Trần Tích bước ra, tay cầm hộp có nhãn hiệu tiệm bánh của cô. Cảm ơn anh, đây là loại bánh quy bơ của cửa tiệm, chưa được đưa ra thị trường. Anh nói anh thích đồ ngọt, cầm ăn thử chút xem. Phó Giật Hạo nghe vậy, nhận bánh trong tay Trần Tích, nhất thời bật cười. Bánh ít đi, bánh quy lại. Hai má Trần Tích đỏ lên, không trả lời, miệng nhỏ nhấp bát đường đỏ trong tay. Không biết vì sao, cô cảm thấy hương vị đường đỏ lần này đặc biệt ngon. Mùi hương gừng dễ chịu, đường đỏ cũng rất thơm. Dù thế nào cũng thấy ngon. Cảm giác đau đớn trên bụng dần dần được đè xuống. Phó Giật Hạo cứ lặng lặng nhìn Trần Tích uống hết nước đường đỏ. Trần Tích bị anh nhìn đến ngượng ngùng, hơi tránh đi ánh mắt của anh. Tầm mắt lướt qua hộp thuốc trên bàn, Phó Giật Hạo thuận tay cầm lên. Thuốc con nhộng ibuprofen, thuốc giảm đau. Uống ít thuốc giảm đau thôi. Trần Tích nghe thấy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net